Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3527, Hư Phượng Nhị Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, chiến thần Minh Tôn Thần Nguyên, này đã tự bạo thành công, chỉ là tại thời khắc cuối cùng, bị Nộ Thiên Thần Tôn dẫn động Trương Nhược Trần trong thái âm thời gian quy tắc phong ấn tại trong thời khắc đứng im, một khi thời gian quy tắc tản ra, sẽ cũng không còn cách nào ngăn cản. Cái này so ngăn cản chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên, còn muốn càng khó gấp 10 lần. Khi lực lượng hủy diệt cường hoành đến mức nhất định, liền đại âm im ắng. Thần nguyên bạo liệt hình thành quang diễm, sáng tỏ tới cực điểm, tại xa xôi tinh vực bên ngoài đều có thể trông thấy, đối với rất nhiều tinh cầu cùng đại thế giới tu sĩ mà nói, giống như là toàn bộ vũ trụ đều phát sáng lên, thiên địa sắp phá diệt. Quang diễm tác động đến chỗ, hết thảy vật chất cùng quy tắc tất cả đều chôn vùi. Phốc Lộc Thần Tôn gần trong gang tấc, trên thân áo bào đen hóa thành cho bụi, nhục thân thiêu đốt, từng tấc biến thành xích hồng sắc tán thành từng hạt hỏa tinh. Tiếp theo, sụp đổ mở, Nộ Thiên Thần Tôn cho tấm hộ thân phù kia, dùng tại Trương Nhược Trần nơi tim. Bị lực lượng hủy diệt này trùng kích hộ thân phù trong chốc lát trở nên cùng thần nguyên tự bạo quang mang một dạng lóa mắt, ức vạn đạo thần văn tuôn ra, đem hắn toàn thân bao khỏa. Một vị đại tự tại vô lượng tự bạo thần nguyên, trong 100 triệu dặm, đều là bổ thiên cảnh thần linh khó tồn tuyệt diệt khu vực. 7 vị cường giả thời cổ kia, ngay tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, còn tại công kích hộ giới đại trận, đối mặt biến cố bất thình lình, căn bản không kịp bỏ chạy. Bành, bành, 5 vị cường giả thời cổ tàn hồn, giống như bọt khí đồng dạng nổ tung, hóa thành hồn vụ. Hồn vụ lại bị hủy diệt khí kình, trùng kích hướng tứ phương tinh không. Không bao lâu toàn bộ chôn vùi. Sương hợp cách khá xa tại trăm vạn dặm bên ngoài có ngắn ngủi phản ứng thời gian. Nhưng, vừa mới phóng ra một thần linh bộ, nhục thân liền nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, bước 5 vị cường giả thời cổ tàn hồn theo gót. Phi Mã Vương cách càng xa, tại 1,6 triệu dặm bên ngoài. Nàng phản ứng thời gian dài hơn, tu vi hơn xa sương hợp. Bởi vậy, trong chốc lát lại kéo ra khoảng cách hơn 1 triệu dặm đến 300 vạn dặm bên ngoài. Dù vậy, Phi Mã Vương vẫn như cũ thần khô bạo liệt hóa thành một bộ óng ánh sáng long lanh phấn hồng khô lâu, bị hủy diệt khí kình xông vào thế giới hư vô. Không minh giới ngay tại trăm vạn dặm bên ngoài phía dưới, hộ giới đại trận đã là tràn ngập nguy hiểm, vết sách vô số. Đôm đốp, gặp lực lượng hủy diệt này trùng kích vết sách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Nằm nhoài trong vũng máu Niết Tàng Tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, thần tâm trực tiếp thiêu đốt, lấy hắn làm trung tâm, bạch thi cốc bên ngoài đại địa hóa thành một mảnh lam diễm hỏa vực. Tinh thần lực điên cuồng tràn vào hộ giới đại trận, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn trở thần nguyên tự bạo đợt tấn công thứ nhất. Không phải vậy, không minh giới liền xong rồi. Ngôn Thâu thiền sư trợn mắt tròn xoe, cầm trong tay một cây thiền trượng màu vàng, nói. Bạch thi cốc tu sĩ, theo ta trèo lên thiên khung, thủ hộ không minh giới. Lần này, ai cũng không thể Ngôn Thâu. Vạn Phật trận lên, bạch y cốc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Nhược Trần bị Khô Lượng Hoàng bắt lấy về sau, bọn hắn kỳ thật liền đều đang đợi Trương Nhược Trần phóng thích chiến thần Minh Tôn Thần Nguyên, tự nhiên biết rõ một vị đại tự tại vô lượng ở ngoại giới tự bạo thần nguyên, mạnh mẽ cỡ nào lực hủy diệt, bởi vậy, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Phật Lâm tách ra sáng tỏ ánh sáng màu bạc, mang theo toàn bộ bạch y cốc bay vút lên trời, tại trong tầng khí quyển bài bố mà ra. Trong cốc tất cả chùa miếu, đều là bộc phát ra Phật quang màu vàng. Thanh đồng Phật trung minh, kim cương mõ vang. Vạn quyển kinh thư lật qua lật lại, 100.000 Phật tu niệm thiện. Ấn Tuyết Thiên, Lục Tổ, Nộ Thiên Thần Tôn quang ảnh, đều là cao tới ngàn dặm, từng cái hiển hóa ra ngoài, như là chống lên thiên địa thần chủ. Mỗi một khỏa tu đà hoàn bạch ngân thụ, đều là hóa thành vạn mét cao, mọc ra cao mấy ngàn thước cự Phật kết thành trận pháp, đứng mũi chịu sào ngăn cản từ thiên ngoại rơi xuống hủy diệt kinh khí. Bạch y cốc bên ngoài, dưới thềm đá, bùn đất bị xốc lên một tầng. Hai cái dấu chân hiển hóa ra ngoài, tiếp theo, phía bên phải kéo dài, giống như là có một cái vô hình người tại hành tẩu. Những dấu chân này, đã đi xong một vòng, đem bạch y cốc quay chung quanh. Niết Tàng Tôn giả cảm nhận được những dấu chân này khí tức ngẩng đầu nhìn lên trời, cười khanh khách. Là hắn, là lực lượng của hắn, đang thủ hộ bạch y cốc. Mỗi một đạo dấu chân, đều ẩn chứa thủy tổ vĩ lực tách ra cửu thải quang hoa. Thủy tổ đã là như thế chí vĩ cường đại, không thể ước đoán, trước người lấy dấu chân đi ra một cái vòng tròn, thủ hộ bạch y cốc 10 cái nguyên hội, đến nay cũng có thần linh không thể tưởng tượng lực lượng. Ầm ầm, không minh giới hộ giới đại trận cuối cùng vẫn là phá diệt. Tuyệt đại bộ phận sức mạnh mang tính chất hủy diệt rơi vào trên tu đà hoàn bạch ngân thụ, bạch y cốc thủy tổ dấu chân. Bạch y cốc giống như một đạo tấm chắn, tại ngăn cản đến từ thiên ngoại công kích. Kinh thiên biến cố này, khiến cho Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn đã dừng tay, đều là nhìn không minh giới phương hướng. Lôi Phạt Thiên Tôn trong ánh mắt lạnh nhạt cùng tự tin biến mất hết thảy đều thoát ly khống chế, cho dù lấy tu vi của hắn, đều sinh ra hết cách xoay chuyển cảm giác. Nộ Thiên Thần Tôn tại nhìn thấy bất động Minh Vương Đại Tôn lưu lại dấu chân về sau, liền để xuống tất cả lo lắng, trong lòng cảm thán, như Ấn Tuyết Thiên biết được Đại Tôn những năm gần đây một mực lưu lại lực lượng đang thủ hộ nàng, có lẽ trong lòng oán niệm liền sẽ không sâu như vậy. Bình thường dấu chân, nào có dạng này uy năng, đây là một bước một đạo ấn, một bước một thần thông. Tính hủy diệt kình khí, dần dần bình ổn lại, nguyên bản đang lơ lửng tại trong phá toái hư không, phát ra lam nhạt quang hoa. Thần đăng chung quanh từng sợi sáng tỏ quang ngấn màu trắng, ở trong hư không xoay quấn ngưng tụ, một lần nữa ngưng hợp thành khôi lượng hoàng thân thể. Cho dù là đại tự tại vô lượng, gần trong gang tấc tự bạo thần nguyên, cũng chỉ là phá hủy nhục thể của hắn, tinh thần lực bất diệt. Ha ha, phốc lộc ngươi lão âm bỉ này, rốt cục lộ ra nguyên hình. Nhìn đánh, hư thiên tiếng cười, từ trong thế giới hư vô truyền đến. Không có trông thấy kiếm, nhưng khôi lượng hoàng lại cảm giác được trong thế giới hư vô chính bay ra vô số kiếm khí thẳng hướng mình mà tới. Là hư vô kiếm đạo, kiếm dấu hư vô trong vô có kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư thực khó phân biệt biến hóa khó lường. Tinh thần lực không đạt tới cấp 90, thần hồn không đạt tới bất diệt cấp độ căn bản không cảm ứng được kiếm tồn tại, sẽ chết đến vô thanh vô tức. Đây chính là hư vô kiếm đạo chỗ kinh khủng, dưới chư thiên tu sĩ trốn đều không có biện pháp trốn. Đi, khôi lượng hoàng tay cầm nguyên bản đăng, không lo được lại đi tìm kiếm Trương Nhược Trần, suy nghĩ khẽ động, đã vượt qua ngàn vạn dặm. Bạch, hư thiên cũng vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện đến khôi lượng hoàng phía trên, tóc dài phất phới, cười nói. Còn muốn đi, rất lâu đều không có gặp được một cái như thế muốn giết đối thủ, bản thiên coi trọng ngươi. Đinh, trong tinh không tiếng chuông nổ đùng, giống như tại tật xung động. Địa sát linh bay ra ngoài, thẳng hướng khôi lượng hoàng đập tới. Nhưng, chưa va chạm trên người khôi lượng hoàng, liền bị nguyên bản đăng quang mang đãng bay ra ngoài. Kiếm ở nơi nào, mượn bản thiên dùng một lát, hư thiên nhìn xem cấp tốc trốn đi thật xa khôi lượng hoàng, tay phải năm ngón tay hư dương. Cong, không minh giới một chỗ nguyên thủy rừng hoang lòng đất thất tinh thần kiếm bay vút lên trời, đánh vỡ không gian, sát na về sau, xuất hiện đến hư thiên trong tay. Hư thiên rút kiếm về sau, liền nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo liêu quang đổi hướng khôi lượng hoàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, nhanh đến biến mất ở trong hắc ám. Hư thiên hết sức rõ ràng, khôi lượng hoàng đã chịu trọng thương, đây là đem nó lưu lại cơ hội ngàn năm một thuở. Một khi để nó đào tẩu, lấy hắn cấp 92 tinh thần lực đơn giản vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị cái này nhưng so sánh Lôi Phạt Thiên Tôn còn khó thu thập. Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ ít còn muốn thụ lôi tộc ảnh hưởng, lòng có ràng buộc. Ngay tại đi nhanh khôi lượng hoàng, bỗng dừng ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía trước. Chỉ gặp phía trước không gian xoay tròn, một đạo màu đỏ như máu vận mệnh chi môn từ trung tâm vòng xoáy hiển hóa ra ngoài, đem vũ trụ hắc ám chiếu rọi thành máu tươi đồng dạng nhan sắc. Bạch, bạch, bá, từng kiện thần khí từ trong vận mệnh chi môn bay ra. Có chuông to như tinh thần, có tháp chân áp biển thây, có kích vết gì loang lổ. Phượng thải rực ngươi dám ngăn cản bản tọa đường. Khôi lượng hoàng rất rõ ràng, tuyệt không thể ở chỗ này trì hoãn, một khi bị hư phong tẫn đuổi kịp còn muốn thoát thân liền khó khăn. Khôi lượng hoàng trong hai con ngươi, bay ra lít nha lít nhít thần phù màu vàng đất cùng phía trước thần khí đụng nhau cùng một chỗ. Tiếp theo, hắn lộn vòng phương hướng, xông thẳng lên trên, xông vào Ly Hận Thiên. Có hư phong tẫn tại thế giới hư vô rất khó thoát thân, chỉ có đi Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên thiên địa quy tắc kỳ dị thời không kết cấu biến hóa khó lường, rất khó suy tính, một khi kéo ra đủ xa khoảng cách liền có thể thoát thân. Khôi lượng hoàng vừa mới đánh vỡ không gian tiến vào thất thải lộng lẫy Ly Hận Thiên. Phía trên, Phượng Thiên đã chờ từ sớm ở nơi đó, tay cầm cắt tường như ý, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng hướng khôi lượng hoàng bay đi. Hiển nhiên Phượng Thiên biết được thiên viên vô khuyết giả nhược điểm, chỉ cần rút ngắn khoảng cách nàng liền có thể tăng lên ưu thế của mình. Chiến đấu nhất ma luyện ý chí của một người, làm tử vong thần tôn, Phượng Thiên hơn một triệu năm này chính là từ trong một trận lại một trận huyết chiến, dẫm lên vô số tòa đại thế giới thi cốt đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận chiến đấu số lượng, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Phong Tẫn, Khôi Lượng Hoàng cộng lại cũng không có nàng nhiều. Chỉ cần không có bế quan, trong vũ trụ bất luận cái gì đại sự, nàng đều không biết bỏ lỡ. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, đều tất nhiên tham dự trong đó. Luận đối với chiến pháp thần thông nghiên cứu tuyệt không thua thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào. Tử vong bất diệt, giết chóc không ngừng. Mặc dù Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực cường đại, nhưng cũng không cách nào bằng vào tinh thần lực công phá Phượng Thiên tinh thần ý chí. Phượng Thiên vung ra cát tường như ý, đầy trời vận mệnh hoa vũ tùy theo bay xuống, vô số vận mệnh đạo ngấn hiển hiện. Như ý giống như vẽ ở trong nước kích thích vô số gợn sóng. Oanh, Khôi Lượng Hoàng bàn tay theo trên nguyên bản đăng. Trong đèn, một giọt máu dung nhập dầu thắp, trong chốc lát màu lam nhạt ánh đèn, biến thành màu đỏ như máu. Phượng Thiên một kích này bổ xuyên tầng 17 ánh đèn, bị tầng cuối cùng ánh đèn ngăn trở. Tiếp theo, nàng bị chấn động đến cấp tốc bay rớt ra ngoài, bằng vào vận mệnh chi môn, mới hóa giải lực trùng kích kia tại trăm vạn dặm bên ngoài, định trụ thân hình. Mệnh tổ huyết dịch, ngươi tìm được mệnh tổ mộ phần. Phượng Thiên nói, tốt, nguyên bản đang là kiện tốt bảo vật, bản thiên đang cần một kiện tinh thần lực chiến binh, liền nó. Hư Thiên đã tìm đến, huy kiếm chém ra. Khôi Lượng Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hư Thiên một chút, không nói một lời tiếp theo, hướng Ly Hận Thiên tầng thứ cao hơn giới vực bay đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.